Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 183, đệ 39 chương Phinh Nạp Lấy Đức Phòng Nhàn Lấy Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được bản thôn Hương Lão, Lý đang cùng một ít danh vọng cao thôn dân, từ hữu làm cho bách họa ca tàu đem sở hữu sự tình còn nói một lần, mọi người nghe xong đều cảm thấy vạn phần khiếp sợ, có người tỏ vẻ hoài nghi, cảm thấy này hai người không giống cầm thú nhục mẫu bắt muội, hãy nhìn lão phụ nhân trong phòng thảm trạng, lập tức khơi dậy mọi người phẫn nộ, lên án mạnh mẽ bọn họ tà đạo nhân luân, quả thực thẹn với thiên địa quân thân, nếu không Tả Văn ngăn cản, thực khả năng bị đánh chết tại chỗ. Từ hữu giao cho Lý Chính Trắng đêm trông coi tốt hai người, không thể chết được càng không thể trốn, đợi cho ngày mai huyện nha hội phái người đến bắt giữ ầy, tội cố nhiên đáng chu, nhưng là phải đợi Cố Duẫn sát hỏi sau, lại xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Sau đó hỏi thăm Hồng Thất rơi xuống, có người nói. Kia Hồng Thất là cái du hiệp nhi, nhiều năm ở quanh thân vài thôn pha trộn, nhưng không ở trong này, giống như ở tiền đường trong thành có ra thế. Xem ra phải về thành sau khả năng tìm kiếm này người trung gian rơi xuống, Từ Hữu ôm quyền làm tạ, để lại 1.000 tiền làm cho Lý Chính trước mướn người rửa sạch một chút lão phụ nhân xác chết, đến tiếp sau làm tăng sự phí dụng, chờ hắn qua mấy ngày tái phái người đưa tới, không nói phong cảnh đại táng, nhưng quan tài y khâm cũng không khả hoặc thiếu, muốn làm sẵn sàng. Rời Chu thôn, xe bỏ Lý không khí có vẻ áp lực, Từ Hữu không có lên tiếng, người khác tự nhiên không dám nói lời nào, ai cũng thật không ngờ cao hứng phấn chấn tới chơi bạn cũ, lại như thế mất hứng mà về. Nhân gian thế sự vô thường a, xe bò một đường đi chậm cuối cùng đuổi ở đóng cửa thành tiền đến tiền đường, bôn ba hai ngày, mọi người đều mệt quá sức, trở lại Tĩnh Huyền Lực làm rửa mặt chải đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hữu hướng huyện nha viếng thăm Cố Duẫn, nói ở Chu thôn hiểu biết Cố Duẫn giận tím mặt, lập tức phái người tiến đến bắt phạm nhân, khác phái người đi trong thành siêu tầm Hồng Thất. Cuối cùng buồn bực không vui, nói: "Vi chi, ngươi nói ta là không phải không làm tốt huyện lệnh chức?" Phi Khanh vì sao nghĩ như vậy? Huyện lệnh có tuyên dụ giáo hóa chi trách ta nhậm chức tiền đường lâu ngày, hạt nội liên tiếp xuất hiện bắt bắn người án, chẳng lẽ là đức hạnh không đủ duyên cớ? Từ Hữu trong lòng vừa động, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, đầu tiên là Cầu Dương bị bán nữ án, tiếp theo là Bách Họa bị bắt án, này khác còn có mấy vụ án cùng loại. Muốn nói năm tai năm mất mùa, như thế thường xuyên phát sinh bắt bán dân số vụ án coi như bình thường, nhưng hiện tại quốc thái dân an, dân chúng áo cơm trừng cấp, vì sao còn nhiều lần bí quá hóa liều. Không khoa học a, hắn đột nhiên nhớ tới Bạch Châu thương Lý Khánh Dư cùng với dấu ở phía sau màn hạ thị, ánh mắt hơi nhất ngưng, bất quá việc này đáp ứng rồi bảo hy, không thể đối Cố Duẫn nói rõ, trên mặt không có lộ ra chút khác thường, nói. Phi Khanh nói quá, người mới đến tiền đường mấy ngày. Tuyên dụ giáo hóa không phải một ngày công, nếu muốn đánh bắt bán người khí diễm, nhất muốn trọng điển, nhị muốn trọng thưởng, quản tử nói ác hồ đến hình, thiện hồ đến vinh, đây mới là giới chỉ lòng người thực hiện. Trọng điển, trọng thưởng, phàm là kẻ bắt bán người, y đạo luật ấn tối nghiêm khắc điều trần trừng phạt, đây là trọng điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ vũ dân chúng tấu bắt bán dân số manh mối, một khi thẩm tra, lập tức cho trọng thưởng, cũng hàm xử đều biết. Kể từ đó, kẻ bắt bán người trong lòng run sợ, không chỗ dung thân, tự nhiên không dám lại lấy thân thử nghiệm. Vi Chi nói đúng, Cố Duẫn cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói xong chính sự, vừa muốn lôi kéo Từ Hữu nhìn hắn vẽ tranh. Từ Hữu quỳ gối ngồi không dậy, kéo cánh tay hắn, cười nói. Đừng nóng vội, ta còn có việc hỏi ngươi. Phía trước ngươi dâng thư triều đình, muốn cho bắt bán, bắt mua giả đồng tội, không biết các tể phụ ý kiến như thế nào đâu. Muốn sửa luật pháp, tam tỉnh trưởng quan ý kiến thập phần trọng yếu, có thể trực tiếp ảnh hưởng hoàng đế quyết sách. Cố Duẫn thở dài, mặt mang thất vọng, nói. Trong triều nghị luận ào ào, phần lớn mọi người là đồng ý, bất quá Liễu Trung Thư phản đối, chủ thượng bởi vậy do dự. Trung Thư lệnh Liễu Ninh, chính là hắn, Cố Duẫn nói lên Liễu Ninh thực tức giận, nói. Liễu thị một môn hai phong, vị cực nhân thần, không biết dân gian khó khăn. Nói cái gì bắt mua giả trước đó không biết tình, luận tội mà nói có vi thánh nhân trung thứ chi đạo quả thực ngu không ai bằng. Đây là thiệt tình đem Từ Hữu làm bằng hữu, bằng không mắng đương triều trung thư lệnh ngu không ai bằng, lan truyền đi ra ngoài cũng không hảo thu thập. Từ Hữu cười cười, nói. Liễu trung thư nào là ngu không ai bằng? Hắn nói như vậy chính là nhằm vào người đề nghị việc này là Phi Khanh mà thôi. Chúng ta hỏng rồi Liễu Quyền ở Dương Châu mưu đồ, làm cho hắn chật vật rời chức không thể nói được này món nợ đều nhớ đến ngươi một người trên đầu. Ta biết cũng không để ý theo hắn ghi hận đi thôi, cho dù lại đến một lần ta còn là đồng dạng lựa chọn. Cố Duẫn cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói. Chẳng qua hắn là một khi trung thư lệnh, bách quan gốc rễ quốc gia chức vụ trọng yếu, xử sự làm sáng trưng công chính, như vậy nhân tư phế công thật sự làm người sở khinh thường. Từ Hữu cười nói, gia quốc thiên hạ, có chút người luôn gia ở phía trước, quốc ở phía sau, thiên hạ lại chi. Phi Khanh nếu nhìn thấu này bối võng lượng kỹ xảo, làm phấn khởi tiến lên, một ngày kia thay vào đó, đương triều cầm quyền, đảo qua tình tệ, chẳng phải khoái tai. Cố Duẫn cười ha ha, nói, vi chi, ngươi đừng tưởng chính mình thảnh thơi núi rừng, lại xem ta ở quan trường đau khổ dẫy dùa. Nói thật cho ngươi biết, nếu là lần này ta có thể thăng làm quận thủ, liền cử ngươi hiếu liêm, ngày sau ngươi ta cùng triều làm quan, lẫn nhau đến đỡ, ngàn năm về sau cũng là một đoạn giai thoại. Từ Hữu làm hắn nói cười, nói, ta mang tội thân, đừng nói ngươi làm quận thủ chính là làm Dương Châu thứ sử, hướng triều đình tiến cử ta làm hiếu liêm cũng là vọng tưởng. Sở quốc tùy Hán Ngụy chế độ cũ, Đan Dương, Ngô quận, Hội Kê, Ngô Hưng bốn quận, mỗi một năm có thể tiến cử hai người làm hiếu liêm, còn lại các quận một năm có thể tiến cử một người. Mỗi một châu có thể hàng năm tiến cử một người làm tú tài. Phàm châu tú tài quận hiếu liêm, đều trải qua xích ô điện thi viết thiên tử đích thân tới, vương công đại thần cùng đi tú tài phải trả lời năm đạo thi vấn đáp đề khả năng quá quan, hiếu liêm trả lời một đạo đề là có thể, sau đó lượng ưu thủ dùng, từ lại bộ tự mới tuyên tuyển. Chủ thượng minh chiếu thiên hạ, xá tội của ngươi, tại sao mang tội thân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, ngươi tuy rằng bị biếm làm tề dân, dựa vào cửu phẩm phóng nhân đến nhập sĩ khẳng định là không được, nhưng là sát cử tú tài hiếu liêm không hề đề cập dòng dõi, mặc kệ sĩ tộc còn là hàn môn, chỉ cần tài đức vẹn toàn, đều có thể từ châu quận tiến cử, lấy vi chi tài học tương lai vào xích ô điện, năm đạo sách đề toàn bầu thành tốt nhất còn không phải dễ như trở bàn tay. Sát cử tú tài hiếu liêm chế độ khởi nguyên cho Tây Hán, Đổng Trọng Thư hướng Hán Vũ Đế đề nghị cũng được đến tiếp thu, sau kéo dài mấy trăm năm, đến Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thời kỳ, vẫn như cũ là quan trọng nhất tuyển quan chế độ chi nhất. Không chỉ có phía Nam người Hán Vương Triều thực hành, chính là phương Bắc người Hồ cũng noi theo thành lập thuộc loại bọn họ sát cử chế độ, ảnh hưởng sâu xa ý nghĩa phi thường. Từ Hữu thế này mới phát hiện Cố Duẫn là nghiêm túc, vội nói. Ngàn vạn đừng vì ta lo lắng, trải qua gia tộc chi biến, ta sớm tâm như chỉ thủy, gãy nhập sĩ ý nghĩ. Phi Khanh nếu là coi ta là bằng hữu, chuyện này từ nay về sau rốt cuộc chớ đề. Khai cái gì vui đùa, thái tử làm quốc thẩm thị quyền trọng, hắn hiện tại đi làm đồ bỏ hiếu liêm, dê vào miệng hổ, hay là ngại bị chết không đủ mau sao? Cố Duẫn cũng không phải kẻ ngốc biết Từ Hữu kiên kỵ thái tử, nói. Vì chỉ yên tâm, trên có thánh thiên tử tại triều, dưới có ta Ngô quận bốn họ, đủ có thể bảo ngươi không lo. Từ Hữu không nghĩ tiếp tục này đề tài, nói, Ngô quận bốn họ chỉ sợ cũng không có trước kia như vậy đồng khí liên chi cùng tiến cùng lui đi. Gì, vi chi lời này từ đâu nói lên, theo đại đức tự khai kiến nói lên, ngày ấy mọi người xem lễ, nghe chúc pháp ngôn đài sen cách nói, Ngô quận bốn họ chỉ Cố Chu, Lục Chương một cái đều không có lộ diện. Ha ha, vi chi có điều không biết. Cố Duẫn cười nói, chúng ta Cố thị cùng Chu thị là diệt trừ Đỗ Tĩnh chi chủ yếu trợ lực, hơn nữa đại đức tự xây ở tiền đường, ta vô luận như thế nào tránh không khỏi. Chu thị cũng là, Hồ trưởng sử tự mình phát ra mời, lộ rõ cấp cho chúc pháp môn tráng tráng thanh thế, không đến không được. Còn nữa, nay Phật môn thế chính thịnh, lẫn nhau kết giao một phen, sờ sờ chi tiết nhìn xem đối phương khẩu vị có bao nhiêu lớn, cũng phương tiện Dương Châu sĩ tộc bước tiếp theo ứng đối. Về phần Lục thị cùng Trương thị, bọn họ vừa lúc không đếm xỉa đến, như cũ cùng thiên sư đạo duy trì ở mặt ngoài giao hảo, tương lai mặc kệ Phật đạo hai môn thế nào nhất phái được thánh quyến, Ngô quận bốn họ đều có thể hỗ vì viện thủ, lập cho bất bại chi địa. Hảo thủ đoạn, hai mặt hạ chú, bốn họ chia làm hai phái, đều tự vì đều tự ô dù trăm năm môn phiệt quả nhiên danh bất hư truyền. Đương nhiên, hai mặt hạ chú thực hiện trích thích hợp Cố Lục Chu Trương như vậy thực lực hùng hậu vọng tộc, nếu không mà nói thu sau tính sổ còn không phải thất bại thảm hại. Thực lực của bọn họ làm không được kỳ thủ, khá vậy sẽ không chịu thiệt đi làm một quả quân cờ, vô luận ai đắc thế, đều liên hợp giao hảo hơn nữa được đến ủng hộ của bọn họ khả năng ngủ an tâm, ngồi an ổn. Đã bao nhiêu năm, đế vương, quyền thần cùng giáo phái, đèn kéo quân dường như thay đổi liên tục, chỉ có này đó thế gia sừng sững không ngã, trong đó căn do, ngẫm lại khiến cho người hướng về không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này là bốn họ cơ mật, Từ Hữu vốn không nên nghe, Cố Duẫn cũng không nên nói, nhưng hai người một cái nói tùy ý, một cái nghe tự nhiên, bằng hữu tương giao quý ở chi tâm, theo giờ khắc này, từ Cố hai người, mới chính thức được cho chi tâm bạn tốt. Đúng rồi, Phi Khanh lần này đề bạt muốn đi đâu? Là Ngô quận còn là Hội Kê quận, trong nhà còn đang nghị, bất quá Ngô quận khả năng tính lớn hơn một chút. Dù sao Hội Kê có Khổng Hạ Ngô Ngụy, ta đi bên kia, sợ bị người cản tay, khó có thể có điều làm. Từ Hữu cười nói, nếu có thể lựa chọn Ngô quận, đương nhiên không thể tốt hơn. Nhìn ngươi sắc mặt có phải hay không vẫn gặp chỗ khó? là, Ngô Quận bốn họ ở trong này thâm căn cố đế, nếu là ta lại làm thái thú. Cố Duẫn nói một nửa cười ngậm miệng, Từ Hữu thản nhiên nói, này không phải chủ thượng ý tứ, An Tử Đạo tốt xấu cũng là hoàng đế, sẽ không quá để ý Ngô Quận chính là một quận nơi. Huống hồ Cố Lục Chu Trương chiếm cứ Ngô Quận trăm năm, thế lực đã sớm lan tràn đến này phiến thổ địa, mỗi một tấc huyết nhục có phải hay không từ người bốn họ gia nhậm thái thú, căn bản không có quá lớn khác biệt. Vi Chi Minh giám, ai, lại bộ kỳ thật đã thông qua, đăng báo thượng thư lệnh tấu thỉnh chủ thượng ý kiến phúc đáp là có thể chọn ngày đi nhậm chức. Còn là Liễu Trung Thư, lấy ta tư lịch còn thấp, không tái tiền đường nhậm đủ 6 năm, siêu việt không hợp quy chế vì từ, phong bác lại bộ dâng sớ. Cổ đại quan viên nhiệm kỳ là một cái thực phức tạp biến hóa quá trình. Thượng thư, ghi lại, 3 năm đánh giá thành tích tam khảo chất chắc U Minh, nói cách khác 3 năm khảo sát một lần, khảo sát 3 lượt lại quyết định là thăng là hàng, cũng chính là 9 năm chế. Đến Đỗ Hữu biên soạn, thông điển, chuẩn xác ghi lại, đường Vũ Thiên Quan, tất kinh 9 năm, Ngụy Tấn sau, giai kinh Lục Chu. Lục Chu cũng chính là 6 năm, sở quốc thượng thừa ngụy chế, Liễu Ninh lấy cơ Cố Duẫn tại chức không mãn 6 năm, không hợp quy chế, lấy được chính là này căn cứ. Từ Hữu ngạc nhiên nói, phong bác không phải môn hạ quyền lực sao? Cố Duẫn càng cảm thấy kỳ quái, nói, ai nói môn hạ có phong bác chi quyền? Từ Hữu lập tức phản ứng lại đây, hắn lại thói quen tính đại vào sai lầm lịch sử quỹ tích. Tam tỉnh lục bộ chế đến tùy đường khi mới chính thức thành hình, trung thư thủ chỉ, môn hạ phong bác thượng thư thừa hành, đây là tam tỉnh phân công nguyên tắc lẫn nhau chế ước cộng trưởng quốc gia quyền to. Lục triều khi cũng là trung thư một nhà độc đại, bởi vì trung thư trưởng thị tiến tấu tham nghị biểu trương, phát thảo chiếu chỉ chế sắc cập tỷ sách mệnh, sở trưởng giai bảo dưỡng muốn chính, lại là thiên tử cận thần cùng tim gan, thượng thư cùng môn hạ đều phải ngưỡng mà thị chi cùng đời sau khác nhau rất lớn. Là ta nhớ sai, Từ Hữu thở dài, nói. Liễu Trung Thư nếu tránh không khỏi, dù sao cũng phải làm cho hắn gật đầu mới là. Trong nhà đã suy nghĩ biện pháp, Cố Duẫn bằng lòng với số mệnh thăng quan bất thành cũng không cuống cuồng, nói. Liễu Trung Thư không phải thánh nhân, luôn có thể tìm được làm cho hắn gật đầu biện pháp, Vi Chi không cần sầu lo. Từ Hữu cười nói, ta ước gì ngươi không thăng quan, ở tiền đường hảo hảo che chở ta đâu, có cái gì phải sầu lo. Chính khi nói chuyện, Đỗ Tam Tỉnh báo lại, bắt được Hồng Thất, hắn là huyện úy, giống vậy tiền đường miêu, Hồng Thất này đó Du Hiệp Nhi, đều là dưỡng béo con chuột, muốn chóc ai cũng không là việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Duẫn mệnh trước bắt giam, chờ bách họa ca tẩu đến án sau lại làm thẩm tra xử lý. Đỗ Tam Tỉnh nhận lệnh đi, gần đi đối Từ Hữu chấp lễ thẩm cung, nói. Từ lang quân nếu là sau giờ ngọ vô sự, dung ta mời ngươi uống một chén rượu. Không cần, phi khanh ngọ thiện ở ta nơi này dùng, người muốn thỉnh mà nói, ngày khác đi. Cố Duẫn cười giúp Từ Hữu cản một bữa cơm, Đỗ Tam Tỉnh tổng không thể cung cấp trên cướp người, cười nói. Cũng tốt ta ngày khác tái thỉnh lang quân nhất tụ. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Từ Hữu nhìn Đỗ Tam Tỉnh bóng dáng, cười nói. Đỗ huyện úy đem ta bán cho người khác, này hội phòng chừng muốn nhận lỗi. Ngà thú vị, hắn đem ngươi bán cho ai? Cố Duẫn chạm chạm Từ Hữu đầu vai, thần thái không nói đáng khinh, khá vậy mười phần ái muội. Tốt nguyên lai ngươi cũng biết kia Tô Đường là Đỗ huyện úy nhét vào của ta Tĩnh Huyền đi. Này khảo oan uổng ta, bất quá ta tựa hồ nghe người ta nói qua Từ thị thất lang đúng là một người đa tình, vừa tới tiền đường hãy thu mấy phòng kỹ thiếp ngày ngày ở Tĩnh Huyền không hỏi thế sự khoái hoạt hơn hẳn thần tiên. Từ Hữu cười mà không nói, nói, có phải hay không hơn hẳn thần tiên, chờ ngươi cưới vợ, liền hiểu được. Cố Duẫn nhất thời khổ mặt nói, Vi Chi, ngươi nói cưới vợ là cưới đức đâu, còn là cưới sắc. Ta nói hôm nay nhìn ngươi thần sắc không đúng, nguyên lai là Tư Xuân A, Từ Hữu trêu ghẹo nói. Khó trách kinh thi có vân, sĩ như về thê, đãi băng chưa phán, hiện tại đúng là gả cưới lương khi. Cổ đại gả cưới nhiều ở tiết xương giáng sau, băng dung trước, để tránh ra vụ mùa. Đừng nói nở nụ cười ta là hỏi ngươi, cưới vợ là muốn đức giai đâu, nếu muốn mạo mỹ. Chưa từng nghe qua một câu sao, cưới vợ cưới đức nạp thiếp nạp sắc. Cố Duẫn mở mịt lắc đầu, nói. Chưa từng nghe qua, Từ Hữu thầm nghĩ, người đương nhiên chưa từng nghe qua, này không biết là thế nào chiều thế nào đại mới có trích lời ta hiện học hiện bán mà thôi, nói. Phình nạp lấy đức phòng nhàn lấy lễ cưới vợ tự nhiên lấy đức là thường. Về phần dung sắc bất quá giường chỉ chi hoan, khả nạp thiếp lấy thư thay ý Cố Duẫn suy sụp nói. Nếu đơn giản như vậy là tốt rồi làm. Từ Hữu bát quái chi tâm đột nhiên khởi, nói đến nghe một chút có lẽ ta có thể giúp ngươi ra chú ý cách chương.